Đương nhiên không phải, vậy được, ta hiện tại liền phái người đi. Lý Kỳ lại nói, ồ chết tướng quân, trước đó ta còn phái người đi Giang Nam bên kia cầu lương thực cho nên ta nghĩ phái người đi tiếp ứng, phiền toái ngươi lại tìm vài người dẫn đường. Chiết Ngạn Chất sừng sốt một lát, lập tức gật đầu nói. Được, rất nhanh, hai ngày đã trôi qua rồi, nhưng bất kể bên kia đều không có tin tức gì, mà hai vạn thạch lương thực kia đã sắp thấy đáy rồi. Lý Kỳ biết rằng đại sự không ổn, giờ nếu lương thực không đến mà nói, như vậy hắn tương đương thất tín với toàn bộ dân chúng Phượng Tường, còn có Chiết Ngạn Chất, đến lúc đó hắn thật không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Khởi bẩm bộ soái, Chiết tướng quân và Kỳ chi phủ đến đây. Lý Kỳ thở dài, nói, mời bọn họ vào đi. Chỉ chốc lát sau, Chiết Ngạn Chất và Kỳ Mẫn Nhân liền đi đến. Chiết Ngạn Chất vừa tiến đến liền lo lắng nói. Bộ soái, sáng nay người của ta truyền đến tin tức bọn họ đều đi 100 dặm đường rồi, nhưng vẫn còn chưa nhìn thấy đội lương thực cuối cùng, là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ, Lý Kỳ đứng bật dậy một cái, ngoài miệng lại nói. Người hỏi ta cũng không biết rõ à, Kỳ Mẫn Nhân sầu lo nói. Nhưng chúng ta đã sắp không còn lương thực rồi, hiện giờ đám dân chúng đang tìm ta hỏi thăm, giờ nếu không cơm ăn, ruộng cũng không có nữa, vậy biết làm như thế nào cho phải nha. Lúc này, bên ngoài đột nhiên có người hô. Báo, bộ soái cấp báo 800 dặm từ Giang Nam tới. Con mẹ nó, cuối cùng cũng có chút tin tức, Lý Kỳ vội vươn tay nói. Mau mau đem tới, hắn tiếp nhận thư, đang muốn mở ra, bỗng nhiên liếc mắt sang Chiết Ngạn Chất và Kỳ Mẫn Nhân, Chiết Kỳ hai người ngượng ngùng cười, ngồi trở về. Lý Kỳ lúc này mới mở thư ra, bỗng nhiên hai hàng lông mày vừa nhấc, trong mắt lộ ra một tia không dám tin, hai tay đều đang run rẩy. Thì thào thì thầm, này, điều này sao có thể, tại sao có thể như vậy? Cách chương.